Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 482, chương 482, tuy 10 triệu người ta tới rồi. Từ biệt thự đi ra, Phương Bình cho Lão Vương gọi điện thoại, kết quả còn chưa nói niêm phong cửa sự. Lão Vương nói mình muốn bế quan xung kích ngũ phẩm cao đoạn. Địa quật mở ra trước đại khái vẫn sẽ không xuất quan. Lần này, Phương Bình tạm thời tắt nói chuyện này ý nghĩ. Hiện nay liền là có thể kết phường niêm phong cửa. Cũng là chỉ đối với Phương Bình có lợi. Lão Vương nếu muốn bế quan xung kích ngũ phẩm cao đoạn, Phương Bình cũng không tốt nhắc lại việc này. Từ khi 2 năm trước đạo sư của hắn hãm xuống địa quật, Vương Kim Dương liền vẫn nhớ việc này. Bây giờ mở ra sắp tới, hắn cũng phải tăng cao thực lực. Phương Bình tự nhiên không thể nhắc lại giúp chuyện của chính mình. Bất quá đối Lão Vương nhanh như vậy xung kích ngũ phẩm cao đoạn, Phương Bình vẫn là rất bất ngờ. Ngũ phẩm cao đoạn cần tái tạo toàn thân hơn 200 điều kinh mạch. Dù cho một ngày một cái, cũng cần hơn nửa năm trở lên. Vương Kim Dương là ở năm sau trở lại Nam Võ, đột phá ngũ phẩm trung đoạn, đến hiện tại cũng mới 2 tháng không tới, lại đều bắt đầu chuẩn bị xung kích cao đoạn rồi. Hắn lại không giống như Lý Hàn Tùng, trực tiếp một ngày thành tựu nửa kim thân, bất quá tu luyện tới sự. Phương Bình bình thường sẽ không hỏi đến quá nhiều, mọi người mỗi người có các bí mật, hỏi nhiều không phải chuyện tốt, bất quá, trên đại thể có thể đoán được một ít. Không nằm ngoài không ngừng tự tàn, để bất diệt vật chất thức tỉnh, lần lượt tái tạo kinh mạch, tăng nhanh tốc độ thôi. Không suy nghĩ thêm niêm phong cửa sự, Phương Bình nếu chuẩn bị đi Thiên Nam địa quật, lần thứ nhất đi, cũng bắt đầu làm công tác chuẩn bị, tình báo, đây là cơ bản nhất. Phương Bình từ Ma Võ, Quân Bộ, Trấn Tinh Thành, Thiên Nam Võ Đại, Thiên Nam Tổng Đốc Phủ các nơi đều thu thập rất nhiều tư liệu. Bắt đầu kiểm tra Thiên Nam địa quật tài liệu cặn kẽ. Quân bộ cho xem như là cặn kẽ nhất. Bất quá Trấn Tinh Thành bên này, Phương Bình để Tần Phượng Thanh cùng Tưởng Siêu người mập mạp kia vẫn giữ liên lạc. Cũng đã biết một ít đối lập muốn bí mật một ít tình báo. Tháng 4 trung tuần, Ngô Khuê Sơn 3 người trước tiên một bước rời đi. Đi Thiên Nam, bọn họ lần này nhận quân bộ mộ binh, không tính tự do võ giả, còn phải nghe từ quân bộ sắp xếp kế hoạch tác chiến. 3 người bọn họ vừa đi, Lưu Phá Lỗ cũng rơi xuống Ma Đô địa quật, Thiên Nam địa quật mở ra, còn phải dự phòng cái khác địa quật nhân cơ hội làm khó dễ. Hoàng Cảnh bắt đầu tỏa trấn ma võ, để ngừa vạn nhất, tông sư bên trong chỉ có Lý lão đầu là tự do thân, có thể tùy ý hành động. Bất quá lão già này cũng bị Hoàng Cảnh nhìn chăm chú chết rồi, không cho hắn xuống địa quật. Thư viện, tháng 4 hạ tuần, Tần Phượng Thanh cũng chính thức bước vào ngũ phẩm trung đoạn. Giờ khắc này, đang cùng Phương Bình cùng nhau nghiên cứu Thiên Nam địa quật tư liệu. Thiên Nam địa quật tại Hoa Quốc trong 23 địa quật. Thực lực không tính quá mạnh, tổng cộng có 11 tòa thành trì, so với Ma Đô địa quật thiếu 2 tòa. Hơn nữa Thiên Nam địa quật thành trì thực lực tương đối hơi hơi so với Ma Đô địa quật nhược một ít, đến mức địa lý phân bố lại là gần như lúc trước Thiên Nam thành cũng ở phương Nam cấm kỵ hải biên giới. Phương Bắc là địa quật thành trì, đông tây hai bên có cá biệt thành trì, mặt khác chính là một ít yêu thú yêu thực cấm địa. Đến phần cuối, đại khái chính là hai bên giới vực chi địa. Giờ khắc này, Tần Phượng Thanh đang ở vẽ bản đồ. Không thể không nói, cái tên này vẽ phía trên đúng là có một tay. Theo hắn kể ra, một bộ thô sơ Thiên Nam địa quật tranh rất nhanh hiện ra ở Phương Bình trước mặt. Phương Bình trong tay cũng có tranh, bức bản đồ này là quân bộ cung cấp, Tần Phượng Thanh nhất định phải tay mình vẽ, cũng là vì ra thêm ấn tượng. cái tên này đối địa đồ quen thuộc độ so với Phương Bình mạnh hơn nhiều. Tần Phượng Thanh vừa vẽ ra, vừa trầm ngâm nói, giới vực chi địa, có hai nơi, đồ vật các một chỗ, ta tìm tưởng mập mạp hỏi một hồi. Thiên Nam địa quật, hẳn là Nam thập nhất vực, nếu như tiểu vực phân chia, là quy tắc tính trình tự phân chia. Cái kia hai nơi giới vực chi địa, vừa là đi về Nam thập vực, vừa là đi về Âm thập nhị vực. Phương Bình liếc hắn một cái, hơi nhíu mày nói, ngươi thật muốn đi giới vực chi địa? Thành trì ta đi không được, ta lại không có cách nào che giấu hơi thở, cấm địa ta cũng đi không được, yêu thú quá mạnh, những chỗ khác không biết có thể hay không có thứ tốt. Giới vực chi địa là không ai, dựa theo tưởng mập mạp cách nói, giới vực chi địa người bình thường là không vào được. Nếu như có thứ tốt lời nói, giới vực chi địa hẳn là nhiều hơn chút. Thừa dịp lần này đại chiến, ta mò qua xem một chút lại nói, mặc kệ có chỗ tốt hay không, nhìn liền biết rồi. Phương Bình nhẹ nhẹ gõ bàn nói, đông tây hai bên đều có cấm địa, cùng ma đô địa quật gần như, nghĩ ngang đi xuyên qua, cực kỳ nguy hiểm. Thật muốn đi lời nói, thuận tiện nhất vẫn là dọc theo cấm kỵ hải bờ hướng về hai bên đi. Có thể cấm kỵ hải cũng cực kỳ nguy hiểm, thậm chí so với thành trì càng thêm nguy hiểm. Nói đến đây, Phương Bình lắc lắc đầu nói, lại nhìn đi, ta lần này đi vào, kỳ thực mục đích chủ yếu vẫn là trợ giúp Vương Kim Dương tìm đạo sư của hắn. Dù cho người thật chết rồi, cũng hy vọng có thể tìm được hài cốt, địa quật võ giả cùng chúng ta chém giết. Phần lớn tình huống là đoạt lại chiến lợi phẩm, giết người, ngay tại chỗ vùi lấp, nhìn có thể hay không tìm tới đi. Địa quật võ giả cùng nhân loại giao chiến nhiều năm như vậy, mọi người cũng có một bộ quy tắc, phe đối địch chết trận, trong tình huống bình thường, sẽ có người nhặt xác. Dù cho tàn khuyết không đầy đủ thi thể, bất quá Trương Thanh Nam là ở lúc trước đại rút đi thời điểm không thể rút đi đi ra. Thật chết rồi, cũng không ai sẽ nhặt xác cho, sở dĩ bị vùi lấp xác suất càng to lớn hơn. Nói xong, Phương Bình đưa tay trên địa đồ tìm một đạo tuyến, Thiên Nam thành trực diện chính là hướng Tây Bắc Sắc Vi thành. Song phương cách nhau 170 dặm. Trung gian khu vực so ra không tính tiểu, tìm người, ở khu vực này tìm tới xác suất lớn nhất. Tần Phượng Thanh ngẩng đầu lên nói, người đây là chắc người chết rồi. Người không chết, đương nhiên sẽ không vẫn ở đây dừng lại. Phương Bình khẽ thở dài, người cảm thấy thế nào? Ta cũng cảm thấy chết rồi. Võ giả ngũ phẩm, ở địa quật chờ 2 năm. Hắn lại không phải ta Tần Phượng Thanh. Phương Bình mặc kệ hắn, suy nghĩ một chút nói, năm đó Dương gia lão tổ là ở vượt vực thời điểm vẫn lạc, hắn nghĩ vượt chính là một vực nào, hẳn là đi Nam thập vực. Tần Phượng Thanh nói xong, nói bổ sung, Nam thất vực, Ma Đô địa quật, Nam bát vực, Đông Lâm địa quật, Nam cửu vực, Nam giang địa quật, Nam thập vực, Bắc Hồ địa quật. Nghe nói 2 năm trước Bắc Hồ địa quật có náo loạn, tình huống cụ thể tưởng mập mạp cũng không rõ ràng. Bất quá nếu như đỉnh cao nhất lão tổ muốn vượt vực, hẳn là muốn đi Nam thập vực. Nam thập nhị vực là Tây Hải địa quật. Tây Hải địa quật những năm này vẫn không động tĩnh quá lớn. Phương Bình bật hơi nói, hỏi là lần thứ nhất vượt vực sao? Theo lý thuyết tọa trấn nhiều năm như vậy, trước đây cũng vượt vực quá chứ, làm sao lần này liền ngã xuống? Tần Phượng Thanh lắc đầu nói, vậy ta liền không rõ ràng, những việc này, trừ bỏ những đỉnh cao nhất kia, cũng không mấy cái rõ ràng. Phương Bình nghe vậy cũng không hỏi nữa, tiếp tục nhìn địa đồ, không chỉ là địa đồ, bao quát một ít thành trì thực lực giới thiệu, Thiên Nam địa quật một ít đặc sản bảo vật loại hình. Tuy nói lần này vào địa quật, không phải vì tài nguyên mà đi, bất quá có thể mò đến một ít, cũng là tốt đẹp. Nhìn một hồi, Phương Bình mở miệng nói, hai ngày nay ta chuẩn bị một chút đồ vật, số 25 ta lên đường đi tới Thiên Nam. Tần Phượng Thanh, ngươi muốn đi đâu là sự tự do của ngươi, bất quá ta vẫn là nhắc nhở một câu, mạng nhỏ là chính mình, địa quật rất nhiều, ngươi thật muốn xuống địa quật, Thiên Nam cũng không phải lựa chọn tốt nhất. Biết, cái kia theo ngươi, ta đi trước rồi. Phương Bình cũng không nói thêm cái gì, đi đâu là Tần Phượng Thanh sự tự do của chính mình. Thật chết rồi, vậy cũng không trách được người khác. Ngày 24 tháng 4 muộn, trong túc xá, Phương Bình đang ở thu dọn đồ đạc. Trần Vân Hy gõ cửa vào nhà, yên lặng giúp Phương Bình thu thập một hồi gian nhà. Trần Vân Hy cắn cắn môi, bỗng nhiên nói, Phương Bình, ta nghĩ về Kinh Nam rồi. Phương Bình nhìn nàng một cái, nghi ngờ nói, trở về nhìn cha mẹ. Không, không phải, ta nghĩ về Kinh Nam đợi một thời gian ngắn. Có lẽ mấy tháng này không trở về Ma Võ rồi. Hả? Trần Vân Hy hít sâu một hơi, mở miệng nói, ra ra đi Thiên Nam trước, gọi điện thoại cho ta, nói cho ta để lại một điểm tăng cao thực lực đồ vật. Đồ vật đặt ở Kinh Nam Võ Đại bên kia. Lần này trở lại, ta trước tiên lấy đồ vật, sau đó ta nghĩ đi Kinh Nam Địa Quật rèn luyện một hồi. Ở Ma Võ, ta rất khó lại có thêm rèn luyện cơ hội, bao quát Ma Đô Địa Quật. Bây giờ chúng ta những người này cũng là không bao nhiêu cơ hội thi triển. Kinh Nam Địa Quật bên kia, thế cuộc không bên này ác liệt, cao phẩm võ giả rất ít ra tay, võ giả trung đê phẩm cơ hội càng nhiều. Phương Bình vừa thu thập trên bàn tư liệu, vừa nói, Vân Hy, không cần cho mình lớn như vậy áp lực, người khác với chúng ta có đồ vật, ngươi chưa chắc có, mặc kệ là ta vẫn là Lý Hàn Tùng bọn họ, đều là cùng các ngươi không giống, ta biết, bất quá ta cũng biết, nỗ lực mới sẽ có thu hoạch. Trần Vân Hy cắn môi, trầm mặc chốc lát, tiếp tục nói, Tần sư huynh thiên phú cũng không được, nhưng hắn vẫn là cấp tốc tiến vào ngũ phẩm trung đoạn. Tuy rằng không sánh được các ngươi, nhưng cũng không bị hạ xuống bao nhiêu. Ta thiên phú so với Tần sư huynh ắt phải tốt hơn nhiều. Còn có gia gia ủng hộ ta, ta bị hạ xuống, chỉ vì ta còn chưa đủ nỗ lực. Tiếp cận ba lần tôi cốt võ giả, tuy nói hai lần ba lần tôi cốt võ giả, đến trung tam phẩm giai đoạn, trừ bỏ khí huyết, thể chất phía trên ưu thế, tu luyện tới cùng những người khác cũng không không giống. Có thể tôi cốt số lần bao nhiêu, kỳ thực chính là thiên phú mạnh yếu. Thiên phú càng mạnh, đối năng lượng hấp thu chuyển hóa hiệu suất liền càng cao. Mấy lần tôi cốt, cũng không phải là chỉ là hạ tam phẩm giai đoạn tôi cốt trình độ càng cao hơn vấn đề. Tạ lỗi Trần Vân Hy những người này, so sánh Tần Phượng Thanh những người này, tương tự ăn một viên đan dược. Tạ lỗi có thể chuyển đổi 8 phần 10 để bản thân sử dụng. Trần Vân Hy ít nhất có thể chuyển đổi 7 phần 10. Mà Tần Phượng Thanh, đại khái cũng là 5 phần 10 dáng vẻ. Đây chính là thiên phú chênh lệch. Đương nhiên, hiện đại võ giả, đối thiên phú nhìn cũng không phải quá nặng. Hấp thu chuyển đổi hiệu suất càng cao hơn, không có nghĩa là thành tựu thật liền cao hơn người khác. Không ít tông sư kỳ thực cũng chỉ là một lần tôi cốt võ giả. Rất nhiều hai lần tôi cốt võ giả, một đời dừng lại ở hạ tam phẩm cũng không phải là không có. Phương Bình thu cẩn thận tư liệu, nhìn nàng một hồi, lần nữa nói, ngươi hiện tại cũng đến tứ phẩm trung đoạn, giai đoạn này võ giả, cũng không phải là tay trói gà không chặt hài đồng. Nếu như ta là cửu phẩm đỉnh cao nhất, ta khẳng định nói, không muốn đi, bởi vì ta có thể bảo vệ các ngươi. Ngươi làm cái khí huyết võ giả, cũng rất tốt, thực lực kém điểm cũng không đáng kể. Nhưng ta chỉ là lục phẩm, ta vô pháp đưa ra những này hứa hẹn cùng bảo đảm. Ngươi nghĩ đi, vậy thì đi, bảo vệ tốt chính mình. Nói xong, Phương Bình xoay người trở về phòng. Một lát sau, lấy ra một cái túi, đưa cho nàng nói, trong này là một ít đá năng lượng cùng 3 tấm bách thối quả. Ta hiện tại cũng không dùng tới, bách thối quả cũng triệt để dùng hết. Cũng không biết có đủ hay không ngươi tu luyện tới tứ phẩm đỉnh phong. Mặt khác, còn có một điểm không nhiều tinh hoa sinh mệnh. Bị thương lời nói, dùng ít đi chút, bình thường dùng đan dược liền được. Chính mình về phía sau cần bên kia nhiều lĩnh điểm đan dược. Cũng không cần dựa cả vào gia gia ngươi. Hắn rốt cuộc chấp trưởng Kinh Nam võ đại. Trần gia cũng không phải chỉ có ngươi một vị này đời sau. Học phân từ phía ta bên này chụp, ngược lại ta học phân nhiều. Phương Bình nói xong, cười nói, không muốn từ chối. Trần Vân Hy yếu ớt nói, không từ chối. Phương Bình bị nghẹn một hồi, bật cười nói, ngươi đúng là thẳng tính. Cũng được, vậy cứ như thế đi. Mặt khác, lại đi làm một bộ lục phẩm giáp bảo vệ mặc vào. Gia Gia chuẩn bị cho ta một bộ thất phẩm yêu thú giáp bảo vệ. Trần Vân Hy nhỏ giọng tiếp một câu, Phương Bình lại lần nữa nghẹn lời. Có chút thẹn quá thành giận nói, lần sau lời ta nói, không cho xen miệng vào. Ta nói được lắm tốt, chính biểu hiện ta nam tử khí khái thời điểm. Ngươi ngược lại tốt, Gia Gia ngươi chuẩn bị cho ngươi thất phẩm yêu thú giáp bảo vệ. Rất đáng gờm sao, ngươi cho rằng ta không có. Được rồi, Phương Bình xác thực không có. Bất quá hắn nửa kim thân, không hẳn so với thất phẩm yêu thú giáp bảo vệ kém. Bát phẩm còn tạm được, bát phẩm kim thân yêu thú da lông chế tạo giáp bảo vệ. Đối với hắn tác dụng vẫn là rất lớn. Đáng tiếc, ma võ không có, lão hiệu trưởng đã từng giết qua một đầu. Bất quá những giáp da kia cầm đổi rèn đúc thần binh vật liệu. Thứ tầm thường cũng đổi không tới những tài liệu quý giá này. Cuối cùng mới có Ngô Khuê Sơn thần binh, Trấn Tinh Thành những tên kia. Đúng là có cái này. Bất quá Phương Bình bới nhân ra 5 cái thần binh, lại víu giáp bảo vệ. Vậy thì không tốt bàn giao rồi. Nghĩ thì nghĩ, Phương Bình một mặt lộ liễu nói. Gia Gia ngươi cũng là chuẩn bị một chút thất phẩm giáp bảo vệ. Qua vài ngày, ta đưa ngươi một bộ bát phẩm giáp bảo vệ. Gia Gia ngươi chuẩn bị bộ kia, ném đi cũng không có vấn đề gì. Trần Vân Hy trên mặt lộ ra nụ cười sán lạn, liền vội vàng gật đầu. Trần chờ chốc lát vẫn là nhỏ giọng nói, thất phẩm giáp bảo vệ cũng rất đáng giá, ném đi không tốt sao? Phương Bình không nói gì, ta liền vừa nói như thế, vẫn đúng là có thể ném a. Huống hồ, bát phẩm giáp bảo vệ, ta cũng là như thế vừa nói thôi, có đồ chơi này không ngoài bán, không đồ chơi này, không mua được, trừ phi, chính mình đi giết, hoặc là ma võ đi giết, ma võ bên này, hiện nay có thực lực này, cũng là Ngô Khuê Sơn cùng Lý Lão Đầu. Lý Lão Đầu không thích hợp động thủ, Ngô Khuê Sơn có thể hay không giết bát phẩm yêu thú. Cũng phải xem vận khí, Phương Bình cũng không nói thêm nữa, Trần Vân Hy cũng không tiếp tục nói, giúp Phương Bình thu thập xong gian nhà. Trần Vân Hy liền rời khỏi Phương Bình ký túc xá, trở lại chính mình ký túc xá, mang theo thu thập xong hành lý, chuẩn bị suốt đêm về Kinh Nam. Ký túc xá trên ban công, nhìn dưới lầu đạo kia có chút thân ảnh thon gầy. Phương Bình trong lòng ngũ vị tạp trần. Ở thời đại này, nữ võ giả cũng không phải là giúp chồng dạy con liền được. Đến Trần Vân Hy cảnh giới này, cũng sẽ truy tìm chính mình võ đạo, chấp hành nhiệm vụ của chính mình, đi tìm kiếm cơ duyên của chính mình. Lần này, là hắn nhìn theo Trần Vân Hy rời đi. Nàng đi rồi Kinh Nam địa quật, sẽ an toàn sao? Sẽ gặp phải nguy hiểm không? Phương Bình không biết, giờ khắc này, Phương Bình bỗng nhiên có chút lý giải. Ngày xưa Trần Vân Hy nhìn theo chính mình lần lượt rời đi lúc cảm thụ rồi. Trong ánh đèn lờ mờ, Trần Vân Hy bóng người dần dần đi xa. toàn bộ khu túc xá đều trở nên yên lặng. Càng ngày càng nhiều người rời đi trường học, đi tìm kiếm tự mình võ đạo cơ duyên. Từ khi Ma Đô Địa Quật bị phong tỏa, đã rất nhiều người rời đi trường học, đi rồi các nơi địa quật, đi tham dự thuộc cho bọn họ chiến đấu. Tạ Lỗi đi rồi rất lâu. Từ học kỳ này bắt đầu, Phương Bình liền không làm sao thấy được qua hắn. Sư huynh Lương Phong Hoa, Diệp Kình, Lương Hoa Bảo, những người này cũng đều ai đi đường nấy, đi rồi các nơi địa quật, đến nay không về. Triệu Lỗi cùng Phó Xương Đỉnh mấy ngày trước cũng tiến vào tứ phẩm cảnh, kết bạn rời đi. Dương Tiểu Mạn, Phương Bình đã rất lâu không thấy nàng, không biết nàng là đang bế quan hay là đi địa quật. Cái kia vẫn kiên nghị không giống nữ nhân Triệu Tuyết Mai. Hai ngày trước cũng nhắc theo hợp kim trường côn, một đi không trở lại. Trước khi đi, Phương Bình không đi đưa, nhưng cũng giống như ngày hôm nay, ở trên ban công nhìn nàng rời đi. Cái thời đại này võ giả, thời khắc này, Phương Bình bỗng nhiên không biết nên làm sao đi tự thuật. Cái thời đại này võ giả, bi ai sao? Có lẽ bi ai, có lẽ cũng là hạnh phúc. Bao nhiêu người một đi không trở lại, lại có bao nhiêu người ở thời đại này phóng ra sán lạn hào quang, so với trăm ngàn năm qua võ giả phóng ra càng lóa mắt hào quang. Không có một thời đại nào võ giả có thể như hiện đại. Tuy 10 triệu người ta tới rồi, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục